cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hòa. Chương 73, sự yên tĩnh trước sóng gió. Góc truyện audio.com. Toàn cảnh trong phòng nghỉ đều bị ba mẹ Duy cùng ba mẹ Kiều thấy. Ba mẹ Kiều không phản đối, bởi vì nhìn thấy con trai cùng con dâu ở chung một chỗ tốt như vậy. Trong lòng mẹ Kiều càng thêm muốn có cháu trai, mới vừa nghe thấy người nhà Duy y muốn hủy bỏ hôn lễ. Thiếu chút nữa là tức chết, mặc dù Duy y mới là sinh viên năm nhất, nguyện vọng bồng cháu có thể phải đợi mấy năm, nhưng không sao, dù sao vẫn còn có Kiều y để bà quan tâm. Nhưng khi nhìn biểu hiện của ba mẹ Duy y, trên mặt bọn họ đều là nghi ngờ. Không phải con gái bị ép buộc mới qua lại với Kiều Ngự Diễm sao? Tại sao lại ý vào hắn như vậy? Hơn nữa dáng vẻ hai người ở bên nhau không giống như thù hằn đối địch. Nếu quả thật là bị ép buộc qua lại với Kiều Ngự Diễm, làm sao y y có thể dám mắng Kiều Ngự Diễm ồn ào chứ? Hơn nữa giọng điệu còn là làm nũng. Duy Kiến Quốc hết sức không hiểu, mà mẹ Duy cũng nghi hoặc nhìn tất cả. Có lẽ thật sự bọn họ nghĩ sai rồi. Nhưng người tiết lộ tin tức với Duy Kiến Quốc là Sotana. Duy Kiến Quốc nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là đúng hay sai. Theo lý thuyết, Sotana không cần thiết lừa gạt ông. Dù sao cô ta cũng không có thù gì với nhà họ Duy. Cùng Kiều Ngự Diễm càng không cần phải nói. Cô ta là cấp dưới của hắn. Có khả năng là chị Duy y nên mới tốt bụng nhắc nhở mà thôi. Trước đó ông nên hỏi rõ y y mới đúng. Mặc dù nhất định con bé sẽ không nói. Có thể vì ba mình làm tất cả. Chung sống 18 năm. Tâm tình con gái mình thế nào có thể nhìn ra. Bên ngoài buổi tiệc, Bạch Trạch Vũ thấy Duy y bị người đàn ông kia dắt tay lên. Sau đó hắn hôn cô. Sau đó hai người lại khiêu vũ. Mọi người đồn bên tai rằng không coi trọng bọn họ. Đúng vậy, bao nhiêu người không coi trọng đoạn nhân duyên này của các người. Chính ngươi bức hôn, chính ngươi phá hủy Duy y, ngươi có biết hay không? Bạch Trạch Vũ cảm giác trong lòng đau đến không thở nổi. Bởi vì không đủ dưỡng khí đưa đến trái tim như bình thường. Duy y, thật xin lỗi. Anh Trạch Vũ xin lỗi em, là bởi vì anh không đủ mạnh. Cho nên mới không thể khống chế hắn, mới không thể làm cho hắn dừng buổi tiệc đính hôn này lại. Không ai biết trong này xảy ra nhiều chuyện, chiến tranh đằng sau lưng. Hắn đã thua, nhưng em cứ chờ xem như em trở thành vợ của hắn. Anh cũng nhất định sẽ cứu em ra ngoài, bởi vì em là của anh. Để cái ly trong tay xuống, Bạch Trạch Vũ xoay người rời đi. Sau khi Bạch Trạch Vũ rời đi, Danny cùng Kiều Y đem mọi hành động của hắn thu vào mắt. Kiều Y không biết chuyện đấu đá nhau trên thương trường của đàn ông. Nhưng cô cảm thấy Bạch Trạch Vũ cùng Duy Y rất đáng thương. Rõ ràng yêu đối phương, lại không thể ở chung một chỗ. Anh trai hơi quá mức khi mời Bạch Trạch Vũ đến dự buổi tiệc đính hôn này. Nhìn cô gái mình yêu đính hôn, chú rể lại không phải là mình, nên nghi ngờ. Cả buổi tiệc Bạch Trạch Vũ không đến gần Duy Y, dù anh trai không ở bên cạnh Duy Y, có lẽ Bạch Trạch Vũ cũng muốn nói một câu sinh nhật vui vẻ với Duy Y, Danny không muốn như vậy. Thân là đàn ông, Danny cũng không đồng tình với Bạch Trạch Vũ. Buổi chiều hắn ngồi phi cơ về nước cùng Kiều Ngự Diễm. Ở anh có rất nhiều cạm bẫy, là người của Ren động tay động chân, thị trường chứng khoán của Kiều Thị rất liên tục. Tổn thất hàng tỷ đô la, mặc dù ngoài mặt ngài Terry trách móc John, Bạch Trạch Vũ, nhưng lại không loại bỏ Bạch Trạch Vũ. Nghĩ cũng biết ngài Terry rất hài lòng về những việc Bạch Trạch Vũ làm. Không thể phủ nhận, John là một người buôn bán có tài, cũng là kẻ địch đáng sợ. Một sinh viên mới tốt nghiệp chưa có gì trong tay, thế nhưng lại có thể tạo ra một lỗ thủng lớn như vậy. Làm cho chi nhánh công ty Kiều Thị ở Anh sống không yên ổn. Có thể thấy được năng lực của hắn không tầm thường. Nhớ lại đến bây giờ Danny vẫn còn chút run sợ. Bởi vì Duy Y, Bạch Trạch Vũ và Kiều Ngự Diễm nhất định sẽ là kẻ địch. Chưa xử lý xong chuyện Kiều Ngự Diễm đã chạy về dự tiệc đính hôn. Bởi vì hắn nói buổi tiệc đính hôn không thể thiếu vai nam chính. Có thể tưởng tượng, Kiều Ngự Diễm thật sự yêu Duy Y, vì cô, chuyện gì hắn cũng có thể làm. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Kiều Ngự Diễm tự mình đưa Duy Y về nhà. Cũng nhân cơ hội này, Duy Kiến Quốc cùng vợ tìm bạn thân Duy Y là Kiều Y. Kiều Y phải là người hiểu rõ mọi chuyện nhất, bởi vì khi con gái lớn không nhất thiết sẽ nói mọi chuyện với ba mẹ. Kiều Y là đối tượng duy nhất cô có thể bày tỏ. Lúc này ba người ngồi quanh bàn cà phê trong phòng lớn. Mà Dernie đi theo vào bị yêu cầu ngồi cách xa một đoạn. Cô chú, hai người muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Kiều Y cũng không biết ông bà Duy đang hoài nghi, bởi vì Duy Y cho cô biết hai người đồng ý hôn sự này. Kiều Y, cô biết cháu là đứa bé thành thật. Nói cho cô biết, Y Y cùng anh trai cháu, có thật lòng muốn ở chung một chỗ hay không? Hay là bởi vì nguyên nhân gì? Hai người mới, cái này, Kiều Y liếc mắt nhìn Dernie ở đằng xa. Trong lòng loạn nhịp, cô không nói láo nhưng Duy Y không cho cô nói thật. Hai tay theo bản năng nắm chặt nhau cô chú. Sẽ ó phải hai người nghe được điều gì không hay không? Kiều Y, cháu đừng hỏi cô chú nghe được điều gì. Cháu chỉ cần nói sự thật cho cô chú biết. Mẹ Duy nhìn Kiều Y ấp úng. Lại thấy bộ dạng cô, trong lòng có chút nghi ngờ. Cái này, cô chú, hai người đừng nghĩ nhiều. Duy Y thật lòng yêu anh cháu. Hai bàn tay Kiều Y càng siết chặt hơn. Thật, thật, cháu không lừa hai người. Hai người đối với cháu tốt như vậy. Làm sao cháu có thể lừa hai người chứ? Nếu như Duy Y không thích anh trai cháu, làm sao có thể qua lại với anh ấy? Nhưng chú nghe người ta nói là anh trai cháu. Câu nói kế tiếp Duy Kiến Quốc khó mà nói ra. Nếu như quả thật có chuyện như vậy, tin tưởng rằng Kiều Y hiểu ý tứ trong lời nói của ông. À, cái này, chuyện như thế nào, cháu không hiểu rõ lắm. Kiều Y kinh hoàng giả bộ cầm ly nước lên uống. Thần sắc kinh hoàng cay bán đứng cô. Nếu quả thật không có chuyện này, Duy Kiến Quốc còn chưa nói hết. Cô làm sao biết nội dung phía sau là gì? Đây không phải là chột dạ sao? Dù sao Duy Kiến Quốc cũng có kinh nghiệm, thử một lần sẽ làm cho Kiều Y luống cuống tay chân. Hai ba câu đã lòi ra chân tướng. Mẹ Duy còn đang muốn hỏi thêm. Dernie đã đi tới ông Duy. Bà Duy, hôm nay hơi trễ rồi. Có chuyện gì về sau lại nói. Ngày mai Kiều Y còn phải đi học. Vậy cũng được, vậy thì làm phiền cậu đưa con bé về nhà. Có Dernie ở đây, thì thật bọn họ cũng không tiện hỏi. Dù sao Dernie cũng là người của Kiều Ngự Diễm. Sau khi Dernie cùng Kiều Y đi khỏi, hai ông bà Duy càng thêm lo lắng ngồi chung một chỗ. Không khí trong quán cà phê vô cùng lãng mạn, nhưng cùng với biểu tình của hai người không thích hợp, ông à, tin tức kia của ông rốt cuộc là từ đâu tới. Suy tư chốc lát, mẹ Duy đột nhiên hỏi, tối hôm qua sau khi nói chuyện với chồng, về phần tin tức từ đâu mà có thể tin được hay không? Một chút bà cũng không rõ lắm, từ một người có thể tin được, bà đừng hỏi, người ta nói với tôi tin này, nhất định là có nguy hiểm, gây chuyện không tốt sẽ bị Kiều Thị khai trừ. Vừa nghe chồng nói như vậy, trước tiên mẹ Duy nghĩ tới việc chồng qua lại với quản lý của Kiều Thị. Cũng không hỏi nữa, nếu như bà hỏi nữa, nói không chừng kết quả sẽ là ông ấy nổi nóng đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Bà à, thật ra thì tôi đang có kế hoạch hợp tác với một tập đoàn lớn. Tôi muốn cắt đứt quan hệ hợp tác với Kiều Thị, bà thấy thế nào, không phải hợp tác với Kiều Thị rất tốt hay sao? Nói tốt, đơn giản chỉ là một khối thịt lớn, bao nhiêu người giành cơ hội cũng không giành được. Tốt thì tốt, nhưng bà nhìn con gái hôm nay, cùng Rain hợp tác cũng tốt, hơn nữa Trạch Vũ là người đứng sau, là nó giới thiệu cho tôi dự án hợp tác, nếu như có thể ký kết, Nam Cảng vẫn sẽ giống như trước, nếu sự thật là như vậy, vậy thì ông nghĩ cách đi, tôi ủng hộ ông, mẹ Duy bất đắc dĩ thở dài, nếu như không phải vì con gái, bọn họ sẽ không tha khối thịt béo Kiều Thị, nhưng con gái vì bọn họ. Bị ủy khuất cũng không chịu nói. 18 năm nuôi con. Làm sao có thể không yêu thương cô chứ? Quyết định của hai vợ chồng ngày hôm nay. Thay đổi toàn bộ cả đời thuận buồm xuôi gió của bọn họ. Cũng thay đổi ước nguyện cùng số mạng của Duy Y cách chương.